người Hồi hợp lực với thiên địa hội đại phá quân Thanh ở Hồi Cưng, sử có chép lại trận chiến này, gọi là trận chiến Tam Lộ Thiên Sơn. Còn tiếp, cách chương.